Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2478, chương 2475, tùy thời mà động. Ông thiên tộc chỗ phương vị tương đối vắng vẻ, bình thường mà nói, cái khác người tu luyện cũng sẽ không tiến về khu vực thương hoang khu chỉ là nghe. Cái tên liền biết nói phiến khu vực này không có cái gì tài nguyên có thể nói trên thực tế đúng là như thế. Phiến khu vực này đã sớm bị khai thác không sai biệt lắm. Không có cái gì tài nguyên còn lại phiến khu vực này chính là tương đương một số trong thành thị. Nói tới khu dân nghèo một cái ý tứ, ở chỗ này đều không có cái gì tài nguyên. Không có cái gì người tu luyện nguyện ý hướng cái này bên cạnh bay tới thật nếu là có. Cũng là một số tu vi cực thấp, ngay cả phi hành rời đi cái thế giới này năng lực đều không có bằng không bình thường tu vi tương. Đối mạnh hung hãn, đều sẽ không lựa chọn đợi ở chỗ này, nơi này hành tinh đều là vắt chảy ra nước. Căn bản không cần thiết tiếp tục đợi ở chỗ này, bởi vậy đều nhao nhao rời đi khu vực này, ông thiên tộc lựa chọn nơi này làm trụ sở. Liền đã tương đương ngăn cách. Căn bản sẽ không có cái gì người tu luyện sẽ tới, cộng thêm hơi cường hóa một chút vòng bảo hộ. Càng là không ai biết nói ông thiên tộc ở bên trong buồn bực thanh âm phát đại tài, nơi này thật. Đúng là đủ hoang vu. Như vậy hoang vu khu vực, còn có thể có nhiều cường giả như vậy, xem ra những năm này. Ông thiên tộc thật đúng là kiếm lời không ít, Dịch Thiên Vân đi theo trước mặt cường giả hướng phía trước bay thật nhanh. Đồng thời dò xét tình huống chung quanh, bốn phía quả nhiên là hoang vu vô cùng, một chút nhìn sang, cơ bản không có nửa cái bóng người tại bên cạnh lắc lư đổi lại tại Tàng Long Tinh. Hoặc là khu vực khác, nơi nào sẽ thảm như vậy, như thế nào đều có thể nhìn thấy vụn vặt lẻ tẻ một số người tu luyện bốn phía phi hành ở chỗ này. Liền thật là không có cái gì sinh mệnh tồn tại. Có thể nói thảm không được, ông thiên tộc lại xây dựng ở nơi này. Coi như không có đem ký ức hiện ra cho những người khác nhìn. Cái khác trưởng lão đều có thể phán đoán ra. Ông thiên tộc đến cỡ nào mập không có chút tài nguyên. Ai dám xây dựng ở nơi này? Tránh cừu ra a, vậy cũng không có khả năng trốn ở chỗ này, theo cấp tốc hướng phía trước chuyển rời. Rất nhanh liền đi vào ông thiên tộc chỗ khu vực bên trong, bọn hắn bởi vì toàn lực phi hành. Cơ hồ là xé rách hư không hướng phía trước xuyên thẳng qua. Tại đối phương phát hiện cái này bên cạnh tình huống lúc, dọa đến tranh thủ thời gian trở về thông báo, nhưng này chỗ nào tới kịp. 10 vị 9 sao chí tôn cũng không phải đùa giỡn. Một đường bão táp phía dưới. Nặng nề mà một chiêu đánh vào phía trước to lớn vòng bảo hộ bên trên, oanh. Kinh khủng liên thủ đánh vào vòng bảo hộ bên trên, trực tiếp đem cái này vòng bảo hộ cho oanh bảo. Lúc đầu không thể phá vỡ vòng bảo hộ, tại 10 vị 9 sao chí tôn liên thủ, tựa như là biến thành giấy giống như, nhẹ nhõm liền xuyên thủng 10 vị 9 sao chí tôn giết đi vào lúc sau. Chính là bắt đầu tiến hành điên cuồng tấn công mạnh, đều chẳng muốn cùng ông thiên tộc rông dài thứ gì. Giết đi vào chính là tấn công mạnh, bọn hắn đều từ vũ ngươi thánh trong trí nhớ. Phi thường rõ ràng biết nói đại khái bên trên tình huống. Cái kia làm gì còn dùng cùng ông thiên tộc rông dài. Trực tiếp chính là xông lên cửa tấn công mạnh tại 10 tên cường giả liên thủ phía dưới. Căn bản là một đường quét ngang, chỗ đến đều bị bọn hắn lực lượng kinh khủng cho đạp phát nổ, đây chính là cực kỳ lực lượng cường hãn. Không có bao nhiêu thế lực có thể ngăn cản lực lượng kinh khủng như vậy, lúc này theo sau lưng Dịch Thiên Vân. Lập tức bị nơi này tình huống cho kinh thán đáo, tuy nói hắn đã từ trong trí nhớ biết nói đại khái. Bên trên tình huống, nhưng tận mắt nhìn đến lúc. Vẫn là bị chấn động đến, nơi này đông đảo hành tinh đều là có không ít xa hoa kiến trúc, ở chỗ này càng là có không ít tài nguyên so với quang phàm chi vực những này cũng không có kém hơn bao nhiêu, thậm chí có nhiều thứ so với bọn hắn còn tốt hơn, nhưng ông thiên tộc vẫn là không biết đủ. vẫn là đem bàn tay hướng hai thế lực lớn, ai sẽ ghét bỏ tài nguyên quá nhiều. Từ xa xưa tới nay thành công, để bọn hắn lá gan càng lúc càng lớn, mới có thể đi trêu chọc hai thế lực lớn, ai ngờ nói gặp được Dịch Thiên Vân. Đem bọn hắn kế hoạch cho khám phá, hai đại gia tộc đều không có đánh nhau dưới tình huống bình thường. Không nói đánh nhau, ít nhất là không có cách nào đem bọn hắn thân phận tra ra, bây giờ không riêng thân phận tra ra được. Còn bị công hãm, cái này ông thiên tộc thật đáng chết. Như vậy lòng tham, ngay cả chúng ta quang phàm chi vực đều muốn nuốt vào. Tử Long nhìn một vòng bốn phía về sau, hung hăng nhổ nước miếng, trong mắt tràn đầy sát ý. Nhiều như vậy tài nguyên, còn muốn đến nuốt mất chúng ta thế lực, lần này đến phiên chúng ta lấy lại danh dự. Không sai, cái này ông thiên tộc thật đúng là đủ lòng tham, so với chúng ta tám nguyên thế giới, coi như có vẻ không bằng, cũng không có kém đi nơi nào. Cổ tinh đặc đều 10 phần hâm mộ nơi này hoàn cảnh. Dưới loại tình huống này, sinh hoạt còn không phải đắc ý, lại là như thế lòng tham, kỳ thật lòng tham rất bình thường. Thế lực nào không tham lam, nhưng bọn hắn cũng phải xây dựng ở có năng lực lòng tham bên trên. Lấy bọn hắn hiện tại bản sự, căn bản là không có cách nào đối phó hai thế lực lớn, chủ yếu vẫn là bọn hắn có lòng tin chính mình sẽ không bị nhìn thấu, lá gan mới có thể như vậy mập. Cái kia Vũ Ngươi Thánh bị nhiều như vậy khế ước gông xiềng phong ấn chặt, thật sự chính là không có cách nào tìm ra Vũ Ngươi Thánh chết không sao. Chỉ cần bảo toàn ông thiên tộc là được rồi. Tại liên tục quét ngang một bộ phận lúc sau, rất nhanh liền có 9 sao chí tôn từ bên trong giết ra đến, gầm thét nói: các ngươi đang làm cái gì? Chê cười, chúng ta đang làm cái gì? Tự suy nghĩ một chút, các ngươi đã làm những gì, còn muốn để chúng ta hai đại thế lực trở mặt thành thù? Vậy bây giờ chúng ta hai đại thế lực liền liên thủ san bằng các ngươi. Hy Nhĩ Lam bọn hắn giải thích, đồng thời công kích cũng không có đình chỉ, thậm chí trực tiếp thẳng hướng những cái kia 9 sao chí tôn. Những cái kia 9 sao chí tôn sắc mặt đột biến, chính là biết nói sự tình bại lộ, chỉ có thể kiên trì ngăn cản, khẳng định là bị oan uổng. Chúng ta cũng không có để cho các ngươi trở mặt thành thù a. Bọn hắn cũng không có thừa nhận chính mình sở tác sở vi. Dưới loại tình huống này, vẫn là giải thích một phen, dù sao đối phương quá rất mạnh người. Được rồi, đừng giải thích nhiều như vậy, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ còn tin ngươi a? Vũ Ngươi Thánh là các ngươi người đi, kế hoạch gì chúng ta không biết, hoàn toàn đem ký ức đều cho móc ra, ngươi cảm thấy còn có thể giấu giếm, đơn giản chính là nói đùa. Long Thăng trưởng lão cười lạnh một tiếng, che kín vảy rồng nắm đấm không ngừng oanh ra, từng quyền oanh ra ngoài phía dưới, hư không chấn vỡ. Còn lại 9 sao chí tôn chiến lực đồng dạng liên tục tăng lên, lửa giận để bọn hắn không giữ lại chút nào địa bảo phát đi ra, chỉ muốn đem cái này ông thiên tộc cho san bằng. Đối phương sắc mặt đột biến, ngay cả danh tự đều bị đã biết, mang ý nghĩa thật cái gì đều bạo lộ ra. Dưới loại tình huống này, cái gì giải thích đều có chút bất lực, ký ức cũng sẽ không gạt người. Mà bọn hắn là có thể gạt người, đáng chết. Nhiều như vậy gông xiềng, làm sao lại bị giải trừ? Khó nói hai người bọn hắn có phương diện này thần linh sư. Thế nhưng là không đúng, thần linh sư như vậy ít có, mà lại bọn hắn căn bản cũng không có, đối phương cảm thấy phi thường kỳ quái. Nhưng bây giờ cũng không phải muốn lúc này, tại bại lộ thời điểm, hết thảy đều xong ở phía trước, không ngừng tấn công mạnh đồng thời. Dịch Thiên Vân không có nương tay, hướng bốn phía điên cuồng trùng kích đi qua, một đường cuồng đẩy quét ngang, tinh năng giá trị liên tục không ngừng tuôn đi qua, đồng thời hắn còn không ngừng hướng những cái kia 9 sao chí tôn liếc đi qua, không biết bao lâu có thể đánh lén một cái đâu. 9 sao chí tôn thế nhưng là một đầu lớn dê béo, nếu có thể giết chết một vị, hoặc là làm bị thương một điểm. Vậy hắn chính là lừa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.